Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại chúng ta đều là ích lợi thể cộng đồng, Ngô Bất Lạc bị này đỏ ánh mắt xem có chút bực bội. Hắn năm đó như vậy tiểu, lại không có tự bảo vệ mình năng lực, có thể tồn tại trường đến lớn như vậy đã thực không dễ dàng được chứ. Thay đổi bọn họ, chỉ sợ mộ phần thảo đều mấy chục mét cao. Nghịch âm minh bên kia còn không biết ta thân phận. Bọn họ đều cho rằng phí qua mới là chân chính nhiệt kính đài truyền thế. Cho nên, các ngươi liền phải bế khẩn miệng. Nếu là ta xảy ra chuyện gì, các ngươi nhất định sẽ bị Diêm Vương ra tìm việc. Ngô Bất Lạc thở phì phì. Hảo hảo bảo hộ ta. Không được không tình nguyện, bổ thiên đan chỉ có thể xem như nhị tay chuẩn bị. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, nghịch âm minh bên kia tuy rằng cũng hoài nghi phí qua thân phận thật sự. Nhưng hẳn là còn không có hoài nghi đến trên đầu của hắn. Chính là Ngô Bất Hoa bên kia trước sau là cái tai họa ngầm ni nói không chừng đến lúc đó còn sẽ bại lộ ra thứ gì tới. À là có thể phát hiện Ngô Bất Lạc trên người không đúng. Như vậy cũng sẽ có những người khác dần dần sẽ phát hiện hắn không đúng. Hắn thể chất quá đặc thù, rất khó bị người quên đi, như vậy có được liên can đồng minh liền rất tất yếu. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, đại gia không mượn công đức cũng không được, thực mau, Ngô Bất Lạc liền thấu đủ rồi công đức, Mỹ Tư Tư đi mua bổ thiên đan đi, Sở Nhà cũng đi theo bên người bảo hộ, ta tổng cảm thấy. Ta công đức không về được, Mộc Sơ Nhất nhìn chính mình chỉ còn lại có mấy trăm vạn tài khoản. Sâu kín nói một câu, nhiệt kính đài tiền lương rất cao, chẳng sợ hắn không có cơ hồ còn sao. Lộ Đông tương đối lạc quan, kìa nhưng không nhất định, Mộc Sơ Nhất vẻ mặt đưa đám. Ta ba ba đã chướng quá một đợt tiền lương ân. Nghe nói là bởi vì nhiệt kính đài nghỉ phép, địa phủ tỉnh một tuyệt bút phí tổn. Cho nên tiền thưởng đều so trước kia nhiều, hiện tại Ngô Bất Lạc mua xong bổ thiên đan liền biến thành một cái khác kẻ nghèo hèn, trông cậy vào hắn thuận lợi còn tiền, chỉ sợ phải đợi tiếp theo cái mỹ nhân nhện ra tới. Kia đến chờ tới khi nào? Mọi người một trận trầm mặc, ta hiện tại nói cho hắn, ta cái gì cũng không biết, ta công đức có thể hay không trả lại cho ta. Lộ Đông tự mình lẩm bẩm mân ni tạ bán loan không nói gì. Dù sao hắn là một chút công đức đều không có, toàn mua viên khuyết đan. Một khác đầu, Tần Quảng Vương cùng Thôi Phán Quan bên này thu được Sở Nhạc truyền đến tin tức. Nói là Ngô Bất Lạc chủ động đem thân phận nói cho Mộc Sơ Nhất đám người. Sau đó cũng đã ăn bổ thiên đan, liền chờ dược hiệu phát tác. Biết cũng hảo, Tần Quảng Vương đối với Thôi Phán Quan cười nói. Này đó đều là hạt giống tốt, đã biết về sau mới có thể càng tốt vì địa phủ làm việc, rốt cuộc đã biết lớn như vậy một bí mật. Muốn từ chức, muốn nghỉ phép phải một lần nữa ước lượng, này cũng nói quá dễ dàng, thôi muốn vẫn là có chút bất đắc dĩ. Nói như thế nào cũng nên giấu đến cuối cùng, kia thì đã sao? Tần Quảng Vương cười to. Tất cả mọi người biết ta là Tần Quảng Vương, cũng không ảnh hưởng ta làm việc, Bất Lạc hiện tại đã có được tự bảo vệ mình năng lực. Lại có liên can có thể tín nhiệm bằng hữu, như vậy hắn bại lộ thân phận cũng không phải cái gì đại sự. Đến nỗi nghịch âm minh bên kia, cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà, không có gì đáng để ý, địa phủ gặp được sốt ruột sự không ngừng chỉ có nghịch âm minh. Nếu là một cái nho nhỏ nghịch âm minh có thể vì địa phủ bồi dưỡng ra một đám ưu tú người nối nghiệp, kia lại dung nghịch âm minh nhảy nhót mấy ngày lại như thế nào? Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, địa phủ nếu là một chút đối thủ đều không có, một chút nguy cơ đều không có, như vậy âm quan nơi nào còn có thể tiến bộ, nơi nào còn có thể bảo trì như vậy hăng hái hướng về phía trước trạng thái. Hiện tại nghịch âm minh bên kia chỉ còn lại có Phi Lư cùng mấy cái cao cấp cán bộ còn không có chờ. Ngài, hiện tại bọn họ cũng đã bị buộc tới rồi tuyệt lộ, thôi muốn xin chỉ thị nói. Muốn hay không chúng ta tăng số người chút nhân thủ, luôn là làm này đó người trẻ tuổi đi. Ta tổng cảm thấy có chút không tốt lắm đi, không vội, Tần Quảng Vương chậm rãi lắc đầu. Sở Nhạc đều còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh. Người gấp cái gì? Phủ quân, ngài ý tứ là, ta không có gì ý tứ. Chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi, Tần Quảng Vương tiếp tục xử lý chính mình văn kiện. Người nếu là nhàn nhàm chán, không bằng đi tra một tra Sở Nhạc sự tình trước kia. Hắn nha, hiện tại chơi như vậy vui vẻ, cũng không biết khi nào mới có thể làm chính sự. Có lẽ đối Sở Nhạc tới nói, thấy Ngô Bất Lạc một chút trưởng thành so cái gì đều có thú vị đi. Ai biết được, ít nhất hắn ở Sở Nhạc trong ánh mắt, thấy cũng không phải là một chút dã tâm ni ở Sở Nhạc không có hoàn thành mục tiêu phía trước. Cái kia tiểu đội, hoàn toàn không cần phải thêm người đi vào. Ngô Bất Lạc ăn xong bổ thiên đan lúc sau không có gì cảm giác. Giá trị 100 triệu đan dược, hoàn toàn không có nếm đến cái gì đặc biệt hương vị. Giống như là chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau. Một ngụm liền nuốt mất. Sở Nhạc, người có hay không cảm thấy ta trên người có điểm bất đồng? Ngô Bất Lạc khẩn trương hề hề nhìn Sở Nhạc, không có gì không giống nhau, Sở Nhạc thành thật trả lời nói. Theo ý ta tới, chính là ngươi thay đổi một kiện quần áo khác nhau. Ta đi tìm người khác hỏi một chút Simonser, Ngô Bất Lạc thực mau liền chạy ra tới. Dò hỏi A-La bọn họ cái nhìn, ai, ngươi hiện tại so trước kia có tồn tại cả mần đi, Trương Dịch kinh hỉ nói. Không cần đặc biệt đi tìm ngươi, ngươi liền xuất hiện, này ta hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Theo lý thuyết, ngươi vừa mới biết ta thân phận. Đối ta chú ý độ khẳng định sẽ đề cao a. Ngô Bất Lạc đem ánh mắt chuyển hướng về phía A-La. Ta cảm thấy không có quá lớn khác nhau, A-La thập phần thành thật nói. Sẽ không mua được giả đi. Lại hoặc là nói là này dược kỳ thật không phải như vậy hữu dụng. Mộc Sơ Nhất đưa ra nghi hoặc, người cái này lại không giống như là Tạ Bán Loan có thể dùng đôi mắt xem tới được tìm cái ác. Quỷ thử xem không phải hảo sao? Tạ Bán Loan lạnh lạnh nói. Địa phủ có rất nhiều ác quỷ. Người đi ác quỷ trong đàn chuyển động vài vòng bái, nói đúng. Ngô Bất Lạc hứng thú bừng bừng. Chúng ta hiện tại liền đi. 18 tầng địa ngục thế nào? Nghe nói bên kia giam giữ ác quỷ tương đối hung. Tùy tiện ngươi, Ngô Bất Lạc lăng là muốn lôi kéo đại gia cùng đi. Dù sao cũng là 18 tầng địa ngục. Vạn nhất này dược hiệu vô dụng, những cái đó quỷ đều hướng tới hắn phát, hắn một người nhưng khiêng không được, đi 18 tầng địa ngục làm cái gì? Tề Ngọc thập phần khó hiểu, nơi đó liền tính là âm quan đi cũng thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, cái kia. Tề tiền bối ngài xem ta có cái gì không giống nhau sao? Ngô Bất Lạc thật cẩn thận hỏi, ngoặc kép, người cắt tóc. Tề Ngọc cổ quái đánh giá Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Tạ Bán Loan ngươi tay hảo. Chúc mừng, Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút yêu thương. 100 triệu công đức, sẽ không thật là gạt người đi. Hắn sẽ nhịn không được đi đem địa phủ siêu thị cấp tạp rớt. Tề Ngọc vẫn là cho bọn hắn khai một cái giấy thông hành. Coi như làm cho bọn họ đi 18 tầng trong địa ngục tới kiến thức hảo. Rốt cuộc bọn họ về sau chỉ sợ cũng muốn đối mặt như vậy chút cùng hung cực ác quỷ. Địa phủ trải qua cải cách về sau, kỳ thật trong địa ngục giam giữ ác quỷ không phải như vậy nhiều. Đại bộ phận ác quỷ, đều đã bị trình dễ bảo, thành thật thật đi đương xúc sinh chuộc tội đi. Trước mắt tới nói, trừ bỏ đại 18 tầng địa ngục ở ngoài, những cái đó tiểu địa ngục cơ hồ đều bị hủy bỏ. Bởi vì có không ít tiểu địa ngục tội danh theo thời đại biến hóa đã không có tồn tại tất yếu. Bên này thỉnh tiếp đãi bọn họ cũng là âm quan. Bất quá là văn chức loại, chỉ là phụ trách dẫn bọn hắn đi vào mà thôi. 18 tầng địa ngục phía dưới cũng có thang máy. Bất quá muốn thấp đến phụ 100 tầng dưới. Tới gần núi lửa trung tâm ni những cái đó ác quỷ thường xuyên phải bị liệt hỏa quay. 18 tầng trong địa ngục ít nói cũng muốn bị nướng cái mấy trăm năm mới đủ chuộc tội, giống nhau tội phạm quan trọng cái dạng gì tội mới có thể bị trục xuất đến nơi đây a? Mộc Sơ Nhất rất là tò mò. Cải cách về sau, rất nhiều tội danh đều đã bị bãi bỏ, 18 tầng địa ngục cùng cái khác 17 tầng không? Giống nhau, nơi này trừ bỏ nhân tộc ở ngoài, còn có rất nhiều biến mất đại yêu cùng đọa tiên, âm quan mỉm cười giải thích nói. Ai, Mộ Bất Lạc lúc này là thật sự kinh ngạc, hắn chỉ là đơn thuần tới tìm những cái đó ác quỷ mà thôi à. Kia, những cái đó đặc biệt hư ác quỷ giống nhau sẽ bị giam giữ ở nơi nào? Bình thường nhân tộc quỷ hồn nói, nhất hung ác cũng liền ở 15-6 tầng đi, âm quan trả lời nói. Làm sao vậy, các ngươi không phải tới tham quan sao? 18 tầng địa ngục đã tên tuổi quá lớn, rất nhiều tân thi được âm quan đều qua lại nhìn Simonser. Không. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm ác quỷ thử xem dược hiệu. Nhưng là tới đều tới. Còn có thể làm sao bây giờ? Mộ Bất Lạc bọn họ đoàn người cũng đã bị gợi lên hứng thú. Muốn đi xuống nhìn Simonser, đại yêu ta minh bạch. Đọa tiên là có ý tứ gì? Tạ Bán Loan hỏi nhiều vài câu. Hiện tại thiên đình đều đã biến mất. Như thế nào còn sẽ có đọa tiên? Là thiên đình biến mất trước kia những cái đó, âm quan trả lời nói. Mặc kệ là Đông Phương vẫn là phương Tây, thiên giới bởi vì mọi người tín ngưỡng biến hóa đã thực yếu đi. Mà tu tiên phương pháp cũng đã tới rồi phía cuối. Lúc trước chúng ta Tần Quảng Vương đại nhân lựa chọn kế nhiệm giả thời điểm. Liền có không ít thiên quan xuống dưới muốn tranh đoạt. Ở trước kia, những cái đó thiên tiên nhưng trướng mắt chúng ta này đó địa tiên, nhưng mà phong thủy thay phiên. Chuyển, thiên giới những cái đó thần tiên tồn tại đã không có nhiều ít tất yếu. Nhưng là địa phủ lại bởi vì muốn trưởng quản sinh linh sinh tử luân hồi mà không ngừng mở rộng. Có thể thấy được nhất thời mạnh yếu thật đúng là không thể che giấu cái gì. Ở trước kia thiên đình khí thế kiêu ngạo thời điểm. Là cái thần tiên đều dám đến địa phủ diễu võ dương oai. Muốn cấp chính mình phàm nhân hậu đại mưu cái phú quý. Không có việc gì liền phải đi xuống lịch kiếp. Động bất động liền phải khởi tử hồi sinh. Kia kêu một cái không hiểu quy củ. Chính là sao lại đâu. Những cái đó tiên nhân khóc la muốn tới địa phủ đương một cái nho nhỏ âm quan. Địa phủ lại sớm liền có một cái sổ đen. Trước kia làm hỏng địa phủ quy củ thần tiên bọn họ một cái đều không cần. Đọa tiên, chính là trong lòng có dục niệm hỏng rồi quy củ những cái đó tiên nhân, Sở Nhạc ở bên cạnh không? Nhẹ không nặng nói, này liền giống như các ngươi người tu hành thần cốt giống nhau. Một khi bị người chiêu đi, các ngươi liền không có biện pháp tu luyện, tiên nhân cũng là giống nhau. Một khi sinh ra dục niệm thả vô pháp khống chế thời điểm. Coi như không thành tiên nhân, chương 137 có đọa tiên. Như vậy mặt khác thần tiên đâu? Mộ Bất Lạc truy vấn nói. Này đó có dục niệm một đọa tiên lại làm sự tình gì? Tiên nhân muốn tu luyện là yêu cầu linh khí, Sở Nhạc ở một bên cười nói. Nhưng hiện tại, liền tính là thiên đình cũng không có nhiều ít linh khí. Như thế tới nay, này đó đọa tiên tự nhiên phải bị đánh hạ thế gian. Không được lại đi chiếm dụng thiên đình tài nguyên, nhân tộc là vạn tộc chi linh, muốn nói linh khí, không có giống loài khác so nhân loại càng nhiều, cho nên này những tiên nhân, một đám đều không thể bị thả ra đi, bọn họ ở thế gian nhiều hô hấp một hơi, nhân tộc sẽ chết rớt mấy vạn, cho nên bọn họ một đám đều bị cầm tù tại đây 18 tầng địa ngục bên trong, không cho phép ra đi. Bọn họ nếu là chi tình thức thú, nguyện ý tự tán thần lực chuyển thế đi đương cái phàm nhân liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ lại như thế nào bỏ được, đương quán cao cao tại thượng thần tiên, thoát đi sinh tử luân hồi, nơi nào còn nguyện ý lại đi đương cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Trách không được Mộc Sơ Nhất kinh ngạc cảm thán không thôi. Này nếu là ta... Tình nguyện đi đương cái phàm nhân cũng không nghĩ ở chỗ này đợi chịu tội a, này có cái gì không? Thể lý giải, đi đương phàm nhân ngươi đương nhiên vui, bởi vì ngươi trong thân thể vốn dĩ liền có một nửa phàm nhân huyết mạch. Nếu là hiện tại cho ngươi đi chuyển thế đi đương một cái sâu. Ngươi nguyện ý sao? Tạ Bán Loan cười nhạo một câu. Đường sâu vẫn là tính, Mộc Sơ Nhất ngượng ngùng trả lời. Ở này đó thần tiên trong mắt, đường phàm nhân cùng đường sâu lại có cái gì khác nhau? Bọn họ tình nguyện ở chỗ này ngốc, cũng là không muốn đi ra ngoài, Tạ Bán Loan khẳng định nói. Kia nguyên bản muốn giải thích một chút âm quan chỉ có thể sát sát trên đầu mồ hôi lạnh. Nghi hoặc ánh mắt không ngừng ở Sở Nhạc trên người đánh giá. Ta ngoan ngoãn, người này rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào đối đọa tiên tình huống so với hắn còn muốn hiểu biết. Chẳng lẽ vẫn là thiên đình chưa tiêu vong thời điểm lưu lại đại năng không thành? Mồ Bất Lạc đám người đi theo này âm quan cùng hạ 18 tầng địa ngục. Thấy lại không phải trong tưởng tượng núi đao biển lửa, mà là từng tòa nho nhỏ phòng ở. Hết chương.